Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 482, thật không hiểu chuyện. Thích Liễu Liễu nhìn hắn bộ dạng như vậy không khỏi suy tính một cái. Phỏng đoán Hình Tiểu Vi hẳn là còn chưa kịp nói. Chỉ là không nghĩ tới nàng bên này lại có thể có lúc nào không có tới kịp. Lập tức đem đặt ở trên bụng tay cũng nới lỏng. Nói, ta không sao. Người giúp ta trước đi vào theo nhìn lấy A Đường. Ta liền trở về phòng đi đổi thân y phục. Vào lúc này còn thay quần áo gì? Thích Tử Dục đều không hợp mắt rồi. Chồng đều bị thương thành như vậy còn thay quần áo. Thật không hiểu chuyện. Thích Liễu Liễu lười đến nghe hắn dài dòng. Ôm bụng bước nhanh cùng thượng đại phu môn tiến vào bọn họ tiểu viện nha. Sau đó là chiết thân đi tai phòng. Cùng nhanh chóng theo tới Hồng Anh các nàng nói. Mau gọi Linh Lan tới. Nhanh. Hồng Anh không biết sao. Nhưng cũng biết nhất định khó lường. Chợt ra cửa. Cũng may Linh Lan nghe nói bọn họ trở về tới rồi. Đã cầm lấy y dương bước nhanh chạy tới. Vào cửa liền hướng Thích Liễu Liễu đi tới cho nàng đem lên mạch tới. Sau đó Hình Tiểu Vi cùng Lam Minh Tiên cũng chạy tới. Nhìn thấy Thích Liễu Liễu nửa tựa vào trên gối. Nàng và sắc mặt của Linh Lan đều khó coi như vậy. Từng cái cũng là nhéo tâm liền cũng không dám thở mạnh. Thích Liễu Liễu đến lúc này mà nhưng là nghe theo mệnh trời. Chuyện còn lại nàng đã không cách nào cố gắng. Yến Đường bên kia đã đoàn đoàn là người. Nàng tin tưởng hắn nếu có thể chống giữ khẩu khí kia cùng Tiêu Hành xuất động tới. Liền nhất định sẽ không yên tâm như vậy chết. Nàng chỉ có thể trước cố hài từ bên này. Mở mắt nhìn xuống các nàng. Nàng nói, chuyện này những người khác còn không biết sao. Mang thai sinh con đặt tại bất cứ người nào trên người khả năng đều là mừng rỡ sự việc. Có thể nàng bất đồng. Không thích người sợ rằng phải chiếm đa số. Bởi vì đời này yêu quý nàng quá nhiều người rồi. Cho nên đã định trước đứa bé này xuất hiện có thể sẽ không được hoan nghênh như thế. Người yên tâm, ta còn chưa nói. Minh Tiên đem lợi hại đều nói cho ta biết. Hình Tiểu Vi ngồi ở cuối giường trấn an nói. Nàng lúc trở về đã là hỏng bét rồi. Nơi nào còn có tâm tư đi bát quái chuyện này. Mà chờ đến nàng vì an nguy của nàng lo âu mà gấp đến độ xoay quanh thời điểm. Cùng phòng mà ở Lam Minh Tiên biết được chân tướng. Đã tại thời gian nhanh nhất thời điểm cho nàng phân tích lợi hại. Thay nàng làm ra lựa chọn. Thích Liễu Liễu đã mang theo đầy đủ người đi qua. Khi đó chính là nói cho Tĩnh Ninh Hầu bọn họ nàng đã mang bầu chuyện cũng không thay đổi được cái gì. Bởi vì cái này thân thể nàng đặc thù. Chuyện này các nàng không có quyền lợi công bố. Cho nên vẫn là nàng tự quyết định tương đối tốt. Thích Liễu Liễu nghe vậy thổ khí. Sâu sâu nhìn về phía Lam Minh Tiên. Làm khó ngươi nghĩ đến chu đáo. Bên này Linh Lan thu tay lại. Có chút nguy hiểm. Bắt đầu từ bây giờ ngươi không muốn cử động nữa. Ta cái này liền để người đi cho ngươi tiên dược. Nói xong lập tức cử bút mở phương thuốc để cho Hồng Anh đi lấy thuốc. Ngay sau đó lại nói. Bên cạnh Hoàng thượng có Thái Y. Mặc dù nói Vương Phi có lo nghĩ của mình. Nhưng thiếp cảm thấy vẫn để cho Thái Y tới bắt mạch một chút hơi ổn thỏa. Thích Liễu Liễu không? Ngại Hoàng đế biết. Không có thối thác. Cùng Lam Minh Tiên nói. Minh Tiên Phương liền thay ta đi trước mặt Hoàng thượng mời một chỉ sao. Nàng vừa có thể như vậy có tầm mắt. Nàng tin tưởng nàng có thể đem sự tình làm xong. Lam Minh Tiên gật đầu. Ta cái này liền đi. Hình Tiểu Vi đợi nàng đi liền tới hỏi Linh Lan. Cụ thể tình huống gì? Coi như Thích Liễu Liễu trong bụng hài tử thứ nhất người biết chuyện. Đối với đứa bé này nàng cũng có khác thường tâm tình. Suy nghĩ một chút. Trừ mẹ của đứa bé ở ngoài. Thứ nhất biết tin tức này lại có thể không phải là phụ thân của hài tử đây. Thai giống rất không chắc chắn. Bất quá Vương Phi có thể là tập võ quan hệ. Chuyên cần rèn luyện nữ tử thể chất so với người bình thường tới muốn tốt rất nhiều. Cho nên một đường mặc dù vẫn là đưa đến một chút đánh vào. Nhưng là trước mắt không có đến cực nguy hiểm mức độ. Linh Lan vừa nói vừa đưa tay hướng Thích. Liễu Liễu hông khắp nơi chậm rãi xoa bóp. Một mặt lại nhìn nàng nói. Vương Phi xác định là muốn giữ được đứa bé này sao? Thích Liễu Liễu không chút nghĩ ngợi gật đầu. Nhất định muốn thử một chút. Đứa bé này mạng lớn. Như vậy đều không có rớt xuống. Coi như người trong cả thiên hạ đều ngăn cản nàng. Nàng cũng nhất định nên vì hắn mà cố gắng thử xem. Linh Lan nhìn thấy quyết tâm của nàng. Không có nói gì nữa rồi. Thích gia bao gồm Thích Như Yên ở bên trong. Là có bao nhiêu không nghĩ nàng mạo hiểm. Nàng không thể nào không rõ ràng. Bất quá nàng lần này kinh lịch như vậy nhiều trắc trở. Vẫn có thể đem hài tử giữ được trở lại. Nàng cũng cảm thấy kết quả chưa chắc nhất định bi quan như vậy. Thích Liễu Liễu nghe nói tạm thời sẽ không nhỏ sinh cũng liền yên tâm. Ngẩng đầu nhìn về phía cho nàng ngâm nước nước đường hình Tiểu Vi. Từ phu nhân đây. Tiểu Vi cùng Linh Lan liếc nhau một cái. Nói, nàng tại hôn mê. Thái y ngược lại là nói nàng không chết được. Bất quá trước mắt đã để cho hoàng thượng người trọng binh tạm giam dậy rồi. Thích Liễu Liễu kinh, ngạc, chuyện gì xảy ra? Hình Tiểu Vi cái này liền liền đem đường đỏ nước đưa đến trong tay nàng. Sau đó đem nguyên nhân hậu quả nói rồi. Hiện tại rất rõ ràng. Hà Trung chính là bị nàng sai xử mà đi hành thích. Nàng có thể là sợ tội tự sát. Cũng có thể là cái khác. Nhưng là bởi vì nàng lên tiếng phủ nhận nàng là trong miệng ngươi Dung Tuệ. Vì vậy hoàng thượng tức giận bên dưới đưa nàng làm thành gián điệp luận xử. Bất quá còn không có lập tức hạ chỉ giết nàng. Nếu không phải là tay Linh Lan vẫn còn đang. Tại xoa bóp, Thích Liễu Liễu cơ hồ đều muốn ngồi dậy. Hà Trung bị từ phu nhân sai xử hành hung cái này không nghi ngờ chút nào. Nhưng là nàng sai xử động cơ của hắn làm sao có thể sẽ là bởi vì nàng là người ta ta. Hơn nữa, nếu là muốn làm vì người ta ta mà làm ra cuối cùng trả thù. Nàng thì tại sao sẽ nghe được Yến Đường thân thế sau để cho nàng lập tức ngăn cản Hà Trung. Nàng chính là Dung Tuệ. Nàng để cho Tùy Tùng đi ám sát nàng cháu ngoại của mình. Nàng mặc dù vẫn không rõ chính giữa này xảy ra vấn đề gì. Nhưng là nàng, sợ tội tự sát bên trong có bao nhiêu là sợ tội. Có bao nhiêu là không còn mặt mũi đối với thực tế. Liền rất đáng giá châm trước. Ngoặc kép chấm chấm, chuẩn bị tiên dược. Cửa sổ bên ngoài truyền tới âm thanh của đại phu. Thích Liễu Liễu thuận thế lóng tai. Là phòng chính động tĩnh bên kia. Thúy Kiều ngay sau đó vén rèm đi vào. Thái y nói vương gia ý thức lại thanh tỉnh chút ít. Vợ tất cả đều buông lỏng một chút khí. Thích Liễu Liễu đem nước đường uống rồi. Tiếp tục để cho nàng đi nhìn chằm chằm. Từ phu nhân vẫn còn đang hôn mê. Tạm thời không chết được. Cũng được. Nàng trước mắt cũng đằng không ra không đi thấy nàng. Bên ngoài viện đầu liền rất rối ren rồi. Đi theo hoàng đế xuất hành chỉ có một cái thái y. Cũng may chính là vì đối phó đột phát tình trạng mà chọn lựa am hiểu kim chế hành ra. Cộng thêm trong quân đội mấy vị quân y toàn lực ứng phó chung nhau chữa trị. Đến nửa đêm, chung quy coi như là cho ổn định. Người còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng là đang hỏi thăm cùng đụng chạm lúc đó có phản ứng. Các đại phu nhất trí cho rằng đây là hiện tượng tốt. Thích Liễu Liễu tự trở về phòng liền cũng không có đi ra. Liền Yến Đường bên này cửa đều không có vượt. Nhưng bởi vì đoàn người đều mắt thấy Linh Lan xách y dương bước gấp tiến vào nàng ở tạm tai phòng. Sau đó Hồng Anh lại vội vã đi lấy thuốc. Cũng biết nàng nhất định cũng là nơi nào không ổn. Nhưng nghĩ tới chuyến này hung hiểm. Dù sao cũng chẳng có ai nghĩ đến chỗ khác. Chỉ cho là nàng là bị thương. Thích Tử Dục huynh đệ bọn họ mấy cái sau khi biết thay phiên đều sang xem nhìn. Thấy nàng có thể nói có thể cười. Chỉ là không thể động. Phỏng đoán không có gì đáng ngại thì coi như xong đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.